Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 32, đối thủ của Jessica, 2, góc truyện audio.com. Sao thế, Kim Sung, Huân phản ứng rất nhanh, đưa tay ra ôm lấy vai Jessica, chắc là vừa mới dậy. Người chẳng có chút sức lực nào cả. Kim Sung, Huân một tay đỡ Jessica, tay còn lại sờ trán cô, hơi nóng, kéo tay trong chăn ra. Da cũng nóng, lòng trầm xuống, Jessica ngủ một giấc, bệnh không giảm đi mà lại còn càng nặng hơn, may mà anh xin số di động của bác sĩ. Papa lúc nào cũng chu đáo. Jessica mặc dù người mệt rũ ra, song lại chẳng thấy khó chịu, lại còn cười thật tươi. Tươi là so với nụ cười thường ngày của Jessica thôi. Bác sĩ nói khẳng định là em thường ngày có bệnh mà lại chịu đựng. Bây giờ thả lòng, nên bệnh tình mới đột nhiên nặng thêm. Kim Sung, Huân gọi điện thoại xong quay lại nghiêm túc nói, em xin lỗi. Jessica chẳng hiểu vì sao mình lại xin lỗi, có điều bác sĩ cũng nói không đáng ngại lắm. Giờ bệnh phát tác tốt hơn ẩn trong người. Có điều mỗi ngày em phải kiên trì tới bệnh viện truyền dịch. Cho tới khi hoàn toàn bình phục, mỗi ngày phải đi cơ à, ai bảo sức khỏe em yếu như thế. Còn nhớ lần đầu tiên em tới đây, anh bảo Seo Win dặn em, mỗi ngày kiên trì ăn cháo khoai lang, em lại không nghe lời. Kim Sung, Huân giơ cánh tay gầy gò của Jessica lên, em xin lỗi, đừng xin lỗi mãi thế. Kim Sung, Huân lần nữa sờ trán Jessica, khá hơn rồi, vừa nãy chắc là mới ngủ dậy nên nóng bất thường, có điều Sika à, trán em rộng thế. Sắp bằng lòng bàn tay anh rồi này anh. Anh Jessica vốn đang như được bao phủ bởi kẹo bông. Lòng mềm nhũn hạnh phúc. Nghe câu này lập tức rơi từ trên mây xuống đất. Gạt tay Kim Sung, Huân ra. Cô ghét nhất ai nói mình trán rộng. Kim Sung, Huân nói đùa. Không ngờ chạm vào nỗi đau của Jessica. Y phản ứng cũng rất nhanh. Nói thêm, anh thấy con gái trán rộng là xinh đẹp nhất. Trán rộng đại biểu thông minh trí tuệ thật không? Tâm trạng Jessica như đi tàu lượn, đương nhiên. Sách tướng học có nói mà. Kim Sung, Huân gật đầu khẳng định. Còn lấy cả sách ra làm dẫn chứng. Jessica chuyển giận thành vui. Oppa, em đói rồi. Chờ chút đi, đám Seo Win vừa mới gửi tin nhắn đang tới. Sắp đến nơi rồi đấy. Jessica trách móc chúng nó tập luyện vất vả như thế. Anh còn nói làm gì, anh mà không nói. Chúng nó càng lo, có đứa ngốc nào như em không? Đã ốm rồi còn chạy đi dạo phố giữa trời nắng chói chang như vậy. MC Jessica nói được một nửa thì sửa lời, lần sau sẽ không thế nữa, không được phép có lần sau. Kim Sung, Huân dùng ngữ điệu nghiêm khắc chưa từng có. Đúng lúc này giọng léo nhéo của đám Yuna đã xuất hiện ở dưới lầu. Kim Sung, Huân đứng dậy đi xuống, Sung, Huân Oppa, bệnh Sika Oni ra làm sao? Vừa mới thấy Kim Sung, Huân, đám Yuna đã mỗi người một câu hỏi, khá nghiêm trọng. Cần mỗi ngày phải tới bệnh viện truyền thuốc. Kim Sung, Huân kể lại lời bác sĩ một lượt, bọn em vẫn khuyên Sika nghỉ ngơi. Mà cậu ấy không nghe, Soyoung thở dài, được rồi. Mấy đứa thế này sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của Sika đấy. Yuna, biểu diễn điệu cười cá sấu cho mọi người xem nào. Kim Sung, Huân vỗ đầu Yuna nói, đáng ghét. Oppa mới là cá sấu ấy. Yuna không nghe, giơ tay đánh Kim Sung. Huân, đám Soyoung ném cho Kim Sung. Huân ánh mắt kiểu đáng đời. Không hiểu tâm lý con gái. Vui vẻ nhìn y bị Yuna bắt nạt. Đợi cho Yuna đánh mỏi tay. Kim Sung, Huân đoàng hoàng phủi phủi người như muỗi đốt. Cười, tốt rồi, Sika mới dậy đấy. Lên đi, anh đi làm cơm. Xua bốn cô nhóc lên lầu như xua vịt. Sika Oni, bọn em đến rồi này. Đám Yuna ùa vào phòng. Ngồi quây quần bên Jessica, xin lỗi. Để mọi người lo lắng. Mặt Jessica nở nụ cười tươi sáng khác lúc nãy. Không ai muốn nhắc lại chuyện hôm nay nữa. Yuri lấy một cái hộp nhựa trong túi, Sika. Bọn mình mua kem mà cậu thích ăn nhất này. Jessica chưa kịp mừng đã ủ ê nói, bác sĩ bảo bây giờ mình không được ăn đồ lạnh, không sao. cho vào tủ lạnh, đợi khỏe rồi ăn cũng được, Sika Oni. Anh Sung, Huân nói chị dùng cổ họng quá độ. Đây là sách dạy giữ gìn cổ họng em chuyên môn kiếm cho chị. Chị theo đó mà tập. Còn nữa em mua, đường đỏ, đậu xanh, để anh Sung, Huân nấu chè cho chị ăn. Vừa ngon lại thanh nhiệt, tốt cho sức khỏe, đúng là hai anh em. Trong khi đám Yuri đi mua kem cho mình, Jessica yếu ớt nói, trong tủ lạnh còn có lê hấp đường phèn. Nếu ăn cả chè đỗ xanh thì chị khỏi ăn cơm rồi, cơm nhất định vẫn phải ăn. Seo Huy như không nghe ra Jessica đùa, nghiêm trang nói, biết rồi. Cảm ơn em Seo Huy, nhìn bộ dạng Seo Huy khiến Jessica liên tưởng tới bóng dáng Kim Sung. Won, nhếch môi cười, bốn người Suyong ngồi trên giường líu ra líu díu nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Nhưng không ai nhắc lời nào liên quan tới chuyện thực tập sinh. Vài phút sau, Seo Huy do hay ném đá hội nghị, cho nên bị cả đám đuổi xuống lầu giúp đỡ Kim Sung. Won, người vừa giành giải nhất vừa rồi ở SM ghê gớm lắm mà, Kim Sung. Won hỏi, vâng, chị ấy tên Kim Tae-yeon. Dáng người không cao, chắc thấp hơn cả em. Đeo kính, giọng ca vô cùng tuyệt vời. Kim Sung, Won lần đầu tiên nghe Seo Huy dùng hẳn hai chữ vô cùng. Xem ra cô gái tên Kim Tae-yeon này không hề đơn giản, chị ấy hát dễ như nói chuyện vậy. Seo Huy có chút hâm mộ. Ngoại trừ mình, giờ Kim Sung, Won mới thấy Seo Huy hâm mộ một người khác. Không cần bất kỳ sự hình dung nào. Riêng từ thái độ của Seo Huy đã thấy Kim Tae-yeon lợi hại. Không khỏi có chút ghen tị. Cô gái đó lại còn bằng tuổi với Jessica. Thế này làm khó Jessica quá rồi. Kim Sung, Won trầm ngâm, không có khuyết điểm sao, em không phát hiện ra. Seo Huy là cô bé ngoan, không đi tìm khuyết điểm của người khác. Bất ngờ là tới giờ cơm tối Jessica trở nên thoải mái. Thân thể khôi phục được chút sức lực, cùng mấy cô bạn có cười có đùa, không còn trạng thái uể oải như trước. Hơn nữa những ngày sau đó Jessica cũng yên tâm tĩnh dưỡng. Học hỏi Kim Sung, Won kỹ thuật ca hát, biểu diễn sân khấu, trải qua một hồi bệnh nặng, đem hết tâm tình đè nặng trong lòng phát tiết ra ngoài. Jessica tự động điều tiết bản thân, còn trở nên vững vàng hơn, ngoài nỗ lực còn học được kiềm chế. Thật hâm mộ giọng ca cực có sức truyền cảm của Kim Tae-yeon. Qua vài lần Kim Sung, Won thăm dò, Jessica đã có thể tự nhiên nhắc tới Kim Tae-yeon. Cho dù giọng nói vẫn mang chút ghen ghét, giọng em tinh tế mỏng như lụa. Anh còn hâm mộ em đây này. Kim Sung, Won cũng hậm hực nói. Jessica tưởng tượng thân hình cao lớn của Kim Sung, Won mà phát ra âm thanh như mình là không nhịn được cười. Trò chuyện một hồi nhớ tới tập X, màn gần nhất mới xem trên laptop, hỏi Oppa, biểu hiện của Oppa ngày càng tốt, có tiết mục nào mời làm MC không, có vài tiết mục nhỏ đưa lời mời. Nhưng tạm thời anh không định làm MC, thầy anh nói, muốn thành công, trước tiên phải học được nhẫn nại, không chỉ là nhẫn nại trước gian khổ, mà là còn nhẫn nại trước cám dỗ. Quan trọng nhất là anh có thể học được rất nhiều kinh nghiệm từ Ba Chê. Suk Hyung, mỗi tập lại có thêm nhiều khách mời, giúp tích lũy mối quan hệ. Những thứ này tiết mục khác khó sánh được ích. Man bây giờ đã có lần đột phá rating 40, trở thành show tạp kỹ ăn khách nhất toàn quốc rồi, mà vẫn còn không gian cải thiện. Khách mời cũng đang hướng dần tới ngôi sao hàng đầu. Một số người mới, ngôi sao ít tên tuổi. Muốn tham gia tiết mục, phải nhờ công ty quản lý chạy quan hệ, đôi khi còn mất tiền để được lên hình nữa. Jessica chống tay lắng nghe, cô thích nghe Kim Sung, Won kể những chuyện trong giới giải trí. Chẳng phải vì muốn chuẩn bị cho tương lai debut, cô thích nghe giọng nói của Kim Sung, Won, thích thần thái của y khi kể chuyện, cách trương,